Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền chỉ có ý nghĩa khi được lưu thông như dòng nước, dù có thể được hoặc mất. Nhưng vẫn tốt hơn là để tiền nằm im trong tay nếu giữ quá nhiều tiền mặt. Chỉ cần chính sách kinh tế vĩ mô thay đổi chút ít, tiền của dân sẽ bị ảnh hưởng ngay. Mà điều chỉnh kinh tế vĩ mô 10 phần thì 9 sẽ dẫn đến lạm phát. Vệ Thiêm Hỉ hiểu rõ đạo lý này. Nhưng trong thời buổi này, bất cứ việc gì cũng gặp hạn chế. Ngay cả gửi tiền vào ngân hàng, cô cũng lo sợ một ngày nào đó ngân hàng phá sản. Không còn cách nào khác, Vệ Thiêm Hỉ đành cùng bà cụ vệ đến bưu điện rút hết số tiền về, cất vào chiếc dương ở nhà, chờ cơ hội thích hợp để chuyển thành tài sản cố định. Bà cụ vệ rất tốt bụng, thương cảm những người lính không thể về nhà. Thỉnh thoảng bà cụ hầm một nồi thịt, nhưng không mang cả nồi đến bếp ăn quân đội mà đứng trước cổng. Thấy lính mặc thường phục đi qua, bà cụ sẽ mời vào ăn một bữa, hoặc tặng vài quả dưa leo hay cà chua. Mây bèn đầu, các binh sĩ đều từ chối sự hiếu khách của bà cụ, viện lý do. Quy định quân đội, nhưng không cưỡng nổi sự nhiệt tình của bà cụ. Lần nào bị từ chối, bà cụ cũng ấm ức kể lể với vệ đại trụ, đồng thời mắng quy định quân đội chẳng có tình người. Vệ đại trụ chẳng biết làm gì hơn, quy định là do những người đi trước đặt ra. Đâu phải chuyện họ có thể thay đổi. Nhưng để không làm bà cụ buồn lòng, ông ấy mở cho lính của mình một cửa sau, khi bà cụ gọi các cậu ăn uống, đừng khách sáo, cứ coi như về nhà ăn cơm. Nhưng nhớ phụ giúp bà cụ làm việc, đây không phải ăn không uống không, mà là giúp đỡ lẫn nhau. Kể từ khi cửa sau này được mở, một nhóm binh sĩ đã đến giúp bà cụ dọn dẹp sân. Họ không chỉ quét tước sạch sẽ mà còn xới đất trước sau. Bà cụ vui mừng, hầm ngay một nồi sườn nếp để mời họ ăn. Ngày hôm sau, một nhóm binh sĩ khác đến giúp bà cụ làm ruộng, tưới nước. Bà cụ lại hấp một nồi bánh bao thịt để đáp lễ. Ngày thứ ba, lại có lính đến phủ, nhưng sân vườn đã sạch bóng, dọn nữa cũng không biết phải dọn gì. Nhóm lính nhanh nhẹn này liền chủ động lau chùi trong ngoài căn nhà. Đến nỗi nền nhà bóng loáng có thể soi gương, bà cụ lại nấu một nồi đậu đũa xào thịt mời mọi người. Đến ngày thứ tư, bà cụ sợ đến mức dậy thật sớm, khóa cửa, dẫn Vệ Thiêm Hỉ đi chợ phiên ở ngôi làng gần đơn vị. Nếu cứ có lính đến dọn dẹp, e rằng nhà bà cụ sắp cạn lương thực. Vệ Thiêm Hỉ cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng cô nghĩ đến những gia đình lính. Hầu hết các binh sĩ đã kết hôn đều có vợ đi theo, nhưng họ đều rảnh rỗi trong khu gia đình. Rất ít người có việc làm. Ban ngày, họ chỉ đưa con đến trường con em, nấu bữa trưa, rồi dành cả ngày vào những việc lặt vặt. Nếu có thể tập hợp những người này làm một việc gì đó. Một ý tưởng nảy ra trong đầu Vệ Thiêm Hỉ, cô thẫn thờ đi cùng bà cụ qua vài vòng chợ, về nhà rồi nói với bà cụ rằng mình muốn nghỉ ngơi. Sau đó, cô chui vào phòng, bước vào hành tinh Lobita để tìm các công thức đã lỗi thời. Công nghệ trên hành tinh Lobita quá tiên tiến, trong khi khoa học trên trái đất còn sơ khai. Cách biệt như cách hàng chục dải ngân hà, tìm một công thức áp dụng được vào đời sống hiện tại không phải việc dễ dàng. Sau nhiều nỗ lực, Vệ Thiêm Hỉ tìm được một chuỗi công thức chất tẩy rửa mà cư dân Lobita thường dùng. Các loại này từ dạng lỏng, sệt cho đến rắn, mỗi loại lại có tác dụng khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chọn công thức chất tẩy rửa rắn đơn giản nhất, ghi nhớ rồi rời hành tinh Lobita, trở lại phòng. Lấy bút giấy từ cặp sách, cô nhanh chóng viết ra công thức cùng những thiết bị cần dùng, thêm cả ghi chú về công dụng và yêu cầu của từng thiết bị. Buổi tối, Vệ Thiêm Hỉ mang công thức ra nhờ Tạ Ngọc Thư giúp đăng ký bằng sáng chế. Cô hào phóng nói, bác gái, đăng ký sáng chế này cần bao nhiêu tiền, bác cứ nói. Cháu có tiền, không cần bác trả trước đâu. Cách chương.